Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1174, chương 1174, Đại Hoang Đông Chu Thiên Đông Vương Công ký ức. Một, kia là lúc trước thiếu niên vì kềm chế một cái khác, cặn bã, mà một lần nữa nện trở về đồ vật. Chính hắn nên như thế không muốn ở nơi đó đợi chờ. Nhưng bây giờ, nhưng không có ngờ tới, Thanh Khâu quốc chủ thế mà đến, đồng thời tìm được đầu rồng sở tại địa phương. Tuế Huyệt Chi Lộ là cái thứ tốt, có thể nhìn thấy rất nhiều đi qua cảnh sắc. Thanh Khâu quốc chủ mượn nhờ rượu lửa che thân, thành công rút ra chuôi kiếm này, mà liền tại chuôi kiếm này bị lấy ra một sát na. Cái kia nguyên bản toàn bộ Đông Chu Thiên bên trong, có một ít trầm mặc chư thần. Tại thời khắc này, phảng phất đều thanh tỉnh lại tựa như, thiên địa bắt đầu bóp méo, rượu lửa mở ra một mảnh kỳ dị kỳ điểm, bên trong hỗn độn thâm thúy, sát ý so với vừa rồi thông đạo, càng hơn vô số lần. Thanh Khâu quốc chủ biến mất tại nguyên chỗ, lần này không có bị tuế nguyệt chi hỏa quấn lên, mà tuế nguyệt chi lộ bên trong cảnh sắc đang lùi lại. Duy chỉ có Thanh Khâu quốc chủ biến mất vị trí không có động tĩnh, vẫn như cũ duy trì hướng tương lai mà đi, phảng phất tại trong âm bỏ vào dương. Từ chí âm chi nguyên đến chí dương chi giá, Lý Tịch Trần bỗng nhiên tâm thần chấn động. Hắn luôn cảm giác lúc này Thanh Khâu quốc chủ sở tác sở vi cùng lôi thần trong lời nói rất nhiều chuyện đều có thể đối đầu, nhưng lại luôn có một cái thành lũy ngăn ở phía trước, để cho hắn nhìn không rõ ràng. Đây là siêu thoát tuế nguyệt cùng thời gian biện pháp, hay là đột phá sinh tử luân chuyển biện pháp? Lý Tịch Trần xem xét tỉ mỉ bốn phương biến hóa. Lúc này ngân tiêu trong biển xanh dâng lên sóng lớn, lại là đang nhanh chóng rút lui, mà rất nhanh, cảnh tượng liền trở về 50 vạn năm trước. Nên như thế, cái này 50 vạn năm, chỉ là Thanh Khâu quốc chủ rút kiếm trước đó 50 vạn. Khoảng cách bây giờ, đến cùng có bao nhiêu xa xôi, đã không sao khảo chứng. Ba người lại một lần nữa nhìn thấy Đông Vương Công. Hắn bộ dáng, tựa hồ là mới vừa từ tòa kia cổ quái trên núi lớn trở về đồng dạng. Minh bạch, mặc dù không biết Thanh Khâu quốc chủ làm cái gì, nhưng hắn tựa hồ đem chính mình tồn tại từ tuế nguyệt chi lộ bên trong lấy đi. Cứ như vậy, tuế nguyệt chi lộ liền sẽ chính mình rút lui, trở lại cái trước trải qua tuế nguyệt người qua đường lưu lại phía dưới hình ảnh bên trong. Đó cũng không phải Thanh Khâu quốc chủ mang đến ảnh hưởng. Là nữ mở miệng vạch trần một chút chân tướng, nhưng nàng lại nói, bất quá, ta cho là Thanh Khâu quốc chủ vẫn như cũ là nắm giữ cái gì, không nhìn thấy kết cục, cho nên vô pháp suy đoán. Tuế Nguyệt chi lộ lưu ảnh, hiện tại sở định cách mục tiêu là Đông Vương Công, một lần nữa về tới cái trước thời đại. Đông Vương Công tới đến Ngân Tiêu Bích Hải, nơi đây hay là một mảnh hoang vu, căn bản nhìn không ra nước biển bộ dáng. Hắn xuất thủ, vận dụng cực đại pháp lực, mở ra một mảnh chu thiên. Cái này địa phương vốn là đại hoang bên trong một tòa to lớn đồi núi, lúc này bị Đông Vương Công tạo hóa, một lần nữa tạo nên một phiến thiên địa đặt vào. Hắn trong mi tâm bay ra một đường lưu quang, bỗng nhiên chuyển hóa làm đại thế hình thức ban đầu. Phiến thiên địa này bị tái tạo, đại hoang bên trong rót vào mới càn khôn, trọng diễn thiên địa vĩ đại cảnh sắc, ánh vào ba người tầm mắt. Đây chính là đại thánh lực lượng, phất tay mà thôi, đem một vùng trời dung nhập đại hoang. Chỉ nhìn vô số sơn xuyên thảo mộc, nhật nguyệt tinh thần, đều tại trong chớp mắt bị xây dựng đi ra. Đông Chu Thiên xuất, mảnh này tân thiên khung đại thế bị định tại đại hoang, cùng xa xôi Tây Chu Thiên đối lập. Lúc này Tây Vương Mẫu đã hạ giới, đồng thời dừng lại có 5-6 vạn năm thời gian. Cái kia Tây Chu Thiên cùng Giao Trì, tự nhiên đã từ lâu bị tạo hóa đi ra. lúc này hẳn là vẫn còn sơ định đại hoang trật tự thời điểm. Hai vị đại thánh hạ giới, tại Thiên Dung thành chung quanh tạo nên đồ vật nhị chu thiên. Luân chuyển chư thế, là nữ mở miệng, mà Lý Tịch Trần nói tiếp. Nói như vậy, nữ bạt cái chết, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ đến. Bởi vì nhị chu thiên hạ giới nguyên nhân, một trong số đó chính là bởi vì đồ vật nhị vương đối với đại kiếp than thở cùng e ngại. Vì tìm kiếm vĩnh sinh chi đạo mà hạ giới, nguyên nhân khác không rõ, tạm thời không nói, Lý Tịch Trần câm mồm, tiếp tục xem tuế nguyệt chi lộ bên trong cảnh tượng cải biến. Đông Vương Công buông xuống cái kia mảnh hồ lớn, đặt vào ngân tiêu chính giữa biển xanh. Kia là nguyên bản đồi núi điểm cao nhất, lúc này trở thành hòn đảo, bị Đông Vương Công rút lên, trong đó lõm xuống xuống dưới, hồ lớn nghiêng đổ mà vào, đồng thời mang theo cái kia lôi thần hai tay cùng vân miểu hài cốt. Làm xong hết thảy sau đó, Đông Vương Công đạt tới chính mình cung khuyết, ta phải hỏi một chút, trên đời chư thánh tối hậu còn được đến địa phương. Thanh âm hắn bắt đầu vang lên, cho tới bây giờ, ta càng phát ra cảm thấy thế này là hư giả, nhưng ta sinh tại đây thế, lớn ở thế này, nếu như cho là thế này là hư giả, vậy ta không phải cũng là hư giả một trong. Ta cần phải đi chứng thực. Đông Vương Công thanh âm chấn động càn khôn, đồng dạng cách vô tận tuế nguyệt truyền vào lúc này ba người trong tâm linh. Hắn yêu cầu chứng. Chứng thực cái gì, nhưng bây giờ còn làm không được. Muốn bắt trước lôi thần, vô danh người, vô danh thần nhân, vô danh thánh nhân, vô danh ác quỷ, thiên minh chi môn, Đông Vương Công lời nói để cho ba người cảm thấy quỷ gì. Nhưng mà hắn chỉ là đang lầm bầm lầu bầu, chẳng hề làm gì, cho đến Tây Vương Mẫu đến, cùng hắn gặp nhau, cho thấy nhị chu thiên âm dương tuần hoàn. Cùng tôn phụng thiên dung thành ý tứ, ở chỗ này chia cắt sơn hải cùng bát hoang, đợi đến Tây Vương Mẫu rời đi về sau, Đông Vương Công ngồi tại cung khuyết bên trong, tự lẩm bẩm, Tây Vương Mẫu giao trì là ẩn dưỡng vạn vật chỗ, kia là đại hoang ngọn nguồn, bị nàng sở được đến, nàng biện pháp là cái gì? Dùng chúng sinh chết đi khí huyết để duy trì giao trì bàn đào lực lượng. Từ đó dựa vào loại biện pháp này đạt tới bất diệt cùng vĩnh sinh. Nàng xem như đại hoang chúa tể, như thế vạn vật chết đi sau đó, lưu lại khí huyết tán tại đại hoang, trên thực tế chính là tụ lại đến giao trì, nhưng đây bất quá là uống rượu độc giải khát, kéo dài hơi tàn mà thôi, nhẫn nhất thời có thể lấy, không thể nhịn một thế, lại cũng không phải thật sự là vô khuyết. Bất quá đối với ta mà nói, hay là có tham khảo tác dụng, Đông Vương Công thân thể bắt đầu biến hóa, cái kia mãnh hổ một dạng cái đuôi dần dần hóa thành cây cối sợi rễ. Loại tình cảnh này cùng Vân Miểu có một ít tương tự. Một cái là cây lại hóa thành hình rồng, mà Đông Vương Công tựa hồ đồng dạng là cây thực, kết quả lại xuất hiện đuôi hổ ba. Nguyên lai kia là quấn quýt lấy nhau dễ. Không lâu sau đó, Tây Chu Thiên cử hành giao trì đại hội. Lúc này đại hoang chư thần đều nhao nhao đi. Đông Vương Công tự nhiên cũng đi. Bất quá, ngay tại Đông Vương Công còn không có ra ngoài thời điểm, Tây Vương Mẫu ngược lại là tới trước bái phòng, tự mình đưa thiếp mời. Lúc này bên người nàng đi theo 48 vị Ngọc Kinh sứ giả, những này sứ giả vừa vặn lai lịch không giống nhau. Đông Vương Công phát hiện, một người trong đó thế mà cũng là Hoàng Trung Lý biến thành. Cái này khiến Đông Vương Công bỗng nhiên sững sờ, sau đó, ánh mắt của hắn lóe lên. Đông Vương Công thỉnh cầu Tây Vương Mẫu, để cho hắn gặp một lần bàn đào chi thủ. Tây Vương Mẫu đáp ứng. Tuế Nguyệt hỏa diễm nhiễm tại Đông Vương Công áo bào bên trên. Ba người nhìn thấy, Đông Vương Công đi vào giao trì, cẩn thận quan sát ba cây bàn đào thụ, lại duỗi ra tay đi, đem giao trì bên trong nước nắm lên đến xem xét. sống cùng chết chuyển biến. Cái này bàn đào bên trong lại có cùng loại lôi thần biến hóa tình huống. Đông Vương Công có một ít giật mình, tại cẩn thận tra xét bàn đào thụ sau đó, hắn chuẩn bị rời đi, mà liền tại trước khi đi, hắn lại gặp được cái kia Hoàng Trung Lý biến thành Ngọc Kinh sứ giả. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,